Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, tiền đồ đáng lo. Tăng thêm cái này 2 tên quân sĩ, hết thảy có 23 tên quân sĩ từ 4 phía trong rừng rậm xuyên ra. Xuất hiện tại Lâm Ý 4 phía, nhưng là Lâm Ý nghe được còn có 3 người tiếng hít thở. Riêng phần mình cách xa nhau mấy chục bước. Ẩn nấp tại sơn cốc này biên giới, ngoại trừ bên trong một cái hơi lớn tuổi, mặt bề ngoài gần 40 tuổi bên ngoài, còn lại quân sĩ nhìn qua đều là 30 như thế niên kỳ. Những này quân sĩ cùng Lâm Ý còn nhỏ lúc quen thuộc Bắc Bộ biên quân có cực kỳ giống nhau khí chất. Nhìn qua đều là trầm ổn, lõi đời, nhìn người đều mang theo một loại kiệt ngạo bất tuần hương vị. Ngươi chính là Lâm Ý, Lâm Vọng Bắc Lâm tướng quân nhi tử. Niên kỷ dài nhất tên kia quân sĩ đối Lâm Ý thi lễ một cái. Nhìn lấy Lâm Ý, trong mắt hơi xúc động. Lâm Ý có chút ngoài ý muốn. Hắn đã thật lâu không có nghe được có người dùng Lâm tướng quân ba chữ này mắt đến xưng hô cha của hắn, nhưng là hắn không muốn có người bởi vì nói hoạch tội. Thế là hắn khom người đáp lễ lúc, nhẹ giọng nói, ta phụ thân hiện tại đã không thể nói là tướng quân. Tiền triều sự tình, cần nói cẩn thận, thận cái gì nói, tên này quân sĩ khinh thường cười, phi một tiếng nôn một cây ở trong miệng nhai lấy cỏ cây. Nơi này cũng không phải Kiến Khang, cho dù là truyền đến phía trên tướng lĩnh trong tai, chẳng lẽ còn có thể bởi vì cái này trị tội. Cầm không cần chúng ta đánh. Chúng ta thiết sách quân thiếu người. Hắn không chả phải nghĩ biện pháp bổ. Đây là Tiết Cửu, là chúng ta đâu. Ban đầu cái kia 2 tên quân sĩ trong đó 1 tên cũng đối với Lâm Ý cười cười. Nói, Kiến Khang thành quy củ đó là các quý nhân quy củ. Tại biên quân không làm được. Lâm tướng quân trước kia xuất quân bực nào võ dũng. Nếu là năm đó chúng ta bị điều đến phía Bắc, chính là hắn bộ hạ, lại hỏng còn có thể hỏng đi nơi nào? Tiết Cửu nhéo nhéo cằm của mình, nói, chúng ta thiết sách quân đều là những người nào? Ngoại trừ số rất ít quỷ xui xẻo là tác chiến quá mức võ dũng lại bất thiện cùng người đánh giao tế. Trực tiếp bị điều đến nơi đây bên ngoài, còn lại nếu không phải là lấy hoạch tội người. Chính là đắc tội phía trên tướng lĩnh, lại hoặc là bản thân là Bắc Ngụy bên kia lưu vong tới. Nếu không có biện pháp, ai đến thiết sách quân? Còn có Bắc Ngụy bên kia lưu vong tới. Lâm Ý ngẩn người, thiết sách quân trong con mắt của mọi người đều là tốn công mà không có kết quả quân đội không giả. Nhưng là điểm ấy lúc trước hắn ngược lại là cũng không có nghe thấy. Nhiều đi. Ngươi cho rằng Bắc Ngụy bên kia không đấu. Bắc Ngụy những người kia đánh đến so với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Mà lại bọn hắn cùng chúng ta Nam Triều không giống nhau. Chúng ta Nam Triều quyền quý chí ít giảng cứu mặt mũi. Mà lại cũng sợ làm được quá mức gây nên hoàng đế không vui. Nhưng là Bắc Ngụy rất nhiều vương bản thân chính là xuất thân khác biệt bộ lạc. Bọn hắn tại trong lãnh địa giết lên trước kia địch đối với bộ lạc người thế nhưng là không chút nào. Nương tay, lúc trước Bình Võ quận một vùng trấn Mậu quân, một lần liền tuyển nhận qua hơn 2 vạn đào vong tới Bắc Ngụy lưu dân. Đều là tại Bắc Ngụy cảnh nội sống không nổi. Tiết Cửu khinh bỉ cười cười. Bình Võ quận bên kia tướng lĩnh cũng hầu tinh. Nhiều người như vậy há miệng ăn cơm. Chỉ là lương thực đều không đủ, lại càng không cần phải nói nếu là hỗn tạp có mật thám thám tử như thế nào. Kết quả nói là thích đáng an trí, trong đó tất cả tráng niên nam tử trong đêm liền bị phân tán đến các quân. Trên cơ bản là 10 cái chúng ta Nam Triều quân sĩ trông giữ một cái. Trên chiến trường có đặc biệt nguy hiểm liền để hắn đi làm. Còn phụ nữ trẻ em thì toàn bộ vẽ một khối hoang địa. Làm cho các nàng khai khẩn đi. Hiện tại những người kia không còn đang Bình Võ quận đi nhân thành bên cạnh. Hạ Bạch Thần chính là Bắc Ngụy bên kia tới. Chỉ bất quá không phải một nhóm kia. mấy người đều đẩy trong đó một tên quân sĩ. Tên kia quân sĩ xấu hổ hướng phía Lâm Ý cười cười. Lâm Ý nhìn lấy hắn, lại là một điểm nhìn không ra cùng Nam Triều bên này người có cái gì khác biệt. Hắn cũng là thằng xui xẻo, phụ thân giúp Thác Bạt Hùng chăm ngựa, không cẩn thận cỏ khô bên trong hỗn tạp độc thảo, nuôi chết một đầu, kết quả cả nhà đều muốn bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Chỉ có hắn trốn thoát. Tiết Cửu nhìn lấy tên kia quân sĩ, lắc lắc đầu, chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, tại Thiết Sách bên trong cũng đã là lão quân, đã cái thứ 12 năm tháng, so ta tại Thiết Sách còn nhiều một năm, vậy nhưng thật sự là đủ lâu. Lâm Ý nhìn lấy tên này gọi Hạ Bạch Thần quân sĩ, hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn. Thiết Sách quân cái gì cũng không tốt, nhưng có một chút so khác quân mạnh hơn một chút, quân lương muốn cao hơn 2 thành. Hạ Bạch Thần tiền bạc ngược lại là cất không ít, chừng 2 năm nữa đủ hắn tại Ninh Châu thành lớn mua phòng đưa tái giá 2 phòng nàng dâu. Một tên quân sĩ trêu ghẹo nói. Hạ Bạch Thần gương mặt hơi đỏ lên, lại không phản bác. Lâm đại nhân, người lúc trước làm sao phát hiện chúng ta? Chẳng lẽ là đúng lúc người tại phụ cận, chúng ta tiến đến trực tiếp bị gặp được? Lúc trước sớm nhất tiến đến cái kia 2 tên quân sĩ vẫn không nghĩ ra. Trong đó có một người nhịn không được hỏi nói, ta là người tu hành, nghe ra được hô hấp của các ngươi âm thanh. Lâm Ý nhìn lấy những này quân sĩ mặc dù kiệt ngạo, nhưng không khó tiếp xúc, cũng không che giấu cái gì. Nói, tựa như hiện tại, ta còn nghe ra được các ngươi còn lưu lại 3 cái ở bên ngoài cảnh giới. Bọn này quân sĩ toàn bộ vẻ mặt chấn kinh, cả gan hỏi một câu. Tiết Cửu do dự một chút, nhìn lấy Lâm Ý, ngươi khó nói đã nhập mệnh cung cảnh, cảm giác kinh người như thế. Nên tính là, Lâm Ý cũng có chút do dự một chút, nghĩ đến nên tính là, liền gật đầu một cái, trách không được có thể tới nơi này. Tiết Cửu cũng không tị húy, nói, lúc trước chúng ta tới lúc không chút nào báo hy vọng, căn bản không cảm thấy ngươi sẽ sống lấy đến nơi đây, hoặc là có thể theo lúc đến nơi đây. Đêm qua ta gặp được bán thánh ở giữa đại chiến. Lâm Ý cũng không tị húy, nói, ta cũng hoài nghi có thể hay không ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Ngươi cái này cõng chính là cái gì? Lúc này Tiết Cửu ánh mắt đã bị Lâm Ý cõng ra hươu túi hấp dẫn. Tương đối đặc biệt hành quân khẩu phần lương thực, trộn lẫn có một ít bổ sung thiên địa linh khí dược vật. Lâm Ý cảm thấy nói như vậy những người này tương đối dễ dàng tiếp nhận. Việc quan hệ tu hành, khó nói ngươi một mực cõng hành quân đến tận đây. Mấy tên quân sĩ vỗ vỗ Lâm Ý trên lưng ra hươu túi, cảm nhận được chịu nặng phân lượng, lập tức biến sắc. Đúng rồi, có trọng yếu quân tình. Lâm Ý nghĩ đến trọng điểm, lập tức cũng sắc mặt nghiêm nghị, nhìn lấy Tiết Cửu nói, đêm qua ta dọc đường 2 tên bán thánh chiến đấu chỗ, chiều ta một tên gọi Lý Thanh Minh thần niệm cảnh người tu hành bị Bắc Ngụy một người tu hành tập kích bất ngờ, sau đó giết chết. Nhưng ta nghe được tên kia Bắc Ngụy người tu hành tự nói, ta nghe hắn ý tứ, e sợ cho Bắc Ngụy có đồ vật gì, có thể cảm giác chung quanh người tu hành tồn tại. Lâm Ý đem lúc đó tên kia Bắc Ngụy người tu hành nói tới mấy câu thuật lại một lần, sau đó nhìn Tiết Cửu hỏi, cái này quân tình ngươi xem coi thế nào xử lý? Ta xử lý như thế nào? Tiết Cửu dùng cổ quái thần khí nhìn lấy Lâm Ý, việc này ứng hỏi ngươi xử lý như thế nào? Lâm Ý ngẩn người, hắn không rõ Tiết Cửu ý tứ, khó nói ngươi không biết rõ. Tiết Cửu nhìn ra Lâm Ý nghi hoặc, chính hắn cũng lập tức nhíu nhíu lông mày. Lâm đại nhân, ngươi chính là chúng ta cái này một chi Thiết Sách quân thống lĩnh. Ta là của các ngươi thống lĩnh. Lâm Ý ngây người, ngươi là Nam Thiên Viện học sinh, đi ra chính là giáo úy, đứng hàng ban 1, ra ngoài nhưng thống thiết sách quân 100 người. Ta tại thiết sách quân bên trong bất quá là tiểu đội, nhưng thống 30 người. Luận quan giai, ta so đại nhân ngươi không lớn lắm. Tiết Cửu tự giễu nhìn lấy Lâm Ý, nói, chúng ta nhận quân lệnh, chính là đuổi tới nơi đây cùng đại nhân hội hợp. Kế tiếp liền thụ đại nhân thống ngự, ta liền tới đây muốn làm cái gì cũng không biết rõ. Lâm Ý, không thể làm gì, hắn cảm thấy đây cũng không phải là Nghiêm Tư Huyền vấn đề của bọn hắn. Bởi vì chính mình tình huống cực kỳ đặc thù, nhiều như vậy Nam Thiên Viện học sinh bên trong, hẳn là chỉ có mình bị sắp xếp thiết sách quân. Một đám thiết sách quân sĩ nhìn lấy Lâm Ý ánh mắt cũng rất bất đắc dĩ. Mắt của bọn hắn thần không cần nói cũng biết, bình thường quân sĩ cùng thống lĩnh tướng lĩnh, chức trách tự nhiên khác biệt. Nếu là chấp hành quân lệnh bất lợi, phía dưới quân sĩ còn có phía trên tướng lĩnh đỉnh lấy. Nhưng thân là cái này một tiểu đội cao nhất tướng lĩnh, xảy ra chuyện gì, liền tất cả đều là của hắn trách nhiệm. Xem ra đại nhân ngươi tại Kiến Khang rất làm người ta ghét. Chọc người địa vị không thấp, Tiết Cửu giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì 10 phần nặng nề. Nếu nói Lâm Ý là xuất phát từ một ít quyền quý ý tứ vật hy sinh, vậy bọn hắn những này thiết sách quân sĩ tự nhiên cũng là xui xẻo bổ sung vật hy sinh. Tiền đồ đáng lo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.